Nữ phụ lãnh huyết, chương 51, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lớp E, khi mọi người đã vào chỗ ngồi hết thì cô giáo chủ nhiệm mới bước vào và bắt đầu giảng bài. Đột nhiên hôm nay lớp lại ngồi im được cũng hay thiệt. Bình thường là quậy banh cái lớp luôn rồi. Hồi tưởng 20 phút trước, lớp đang rất ồn ào vì nữ chính cùng dàn hậu cung của cô ta chưa tới. Nên trong lớp đứa thì soi gương chải chuốt, đứa thì chơi game, đứa thì nghe nhạc, còn vài đứa thì nhào vô đánh nhau, có cả con gái nữa. Cô thì vẫn bình thường vì tụi nó không gây ảnh hưởng gì tới cô là được. Hôm nay lớp ta có 3 học sinh mới. Tôi đề nghị cả lớp trật tự. Cô giáo không biết từ đầu bước vào. Tất nhiên là không ai thấy vì lúc nào cũng ổn như cái chợ thì sao mà phát hiện ra được. Sau đó cả lớp cứng đờ khi thấy 3 con người được gọi là học sinh mới này còn ai ngoài Lily. Còn sự có mặt của nữ chính và Hoắc Dạ. Mời mấy em giới thiệu về bản thân. Hiên Nhu và Hoắc Dạ, hai em có thể về chỗ. Cô giáo lên tiếng, trong giọng nói có sự nịnh bợ, chủ yếu là không muốn đắc tội với nam nữ chính. Xin chào, mình tên IC. Cô ta tỏ ra vẻ như là mình là học sinh mới vào trường. Mình không biết gì hết á, nghe mà muốn mắc óc. Chưa kịp giới thiệu thì bị gian cắt ngang. Thôi đi bà thím, đừng có mà cái giọng đó với tụi tôi, đều viết tính ngay hết rồi. Giả tạo làm chi cho cực. Gian nói lên tấm lòng của cả lớp. Thật là họ cũng muốn đi khỏi cái lớp này rồi. Bạn nói gì vậy, mình không hiểu. Mình đâu có quen bạn đâu mà bạn biết mình, chắc bạn cũng quan tâm mình nhiều lắm nhỉ. Mong được sự giúp đỡ của bạn trong học kỳ này. IC nở nụ cười tươi. Khuôn mặt rất ư là hạnh phúc. Sau đó trong lớp không ai nói gì hết vì mặt của bạn họ rất là dày, có nói cũng vô ích. Sau phần giới thiệu của 3 nhân vật tự biên tự diễn và không ai thèm nghe thì cũng kết thúc. Phần tiếp theo là phần xếp chỗ ngồi. Mặt đứa nào cũng rất căn chỉ lo vì là cô này sẽ đổi chỗ của mình. Và đúng là vậy, mặc kêu sự phản đối kịch liệt của lớp E thì chỗ ngồi bị sắp thành. Dãy 1, dãy 2, Lily, Kin, bàn đầu, Gan, Hyo, Min, Ai, bàn 2, Ken, Kyo, Jan, IC, bàn 3, Aya, Trống, bàn 4, Hát, Dạ, T, Trạch, Đờ, Khang, Tự Kỷ, bàn 5, Hát, Nhu, S, Ly, Trống, bàn cuối, Devil, Cô, Can. Can sau khi giải quyết vài rắc rối sẽ vào học chung với cô, còn Devil ít đi học ngày có ngày không. Nên cô ngồi một mình. Lâu lâu, được, vài nam chính mặt dày ngồi kế. Nói là đổi nhưng đừng nghĩ rằng lớp E sẽ để yên. Họ đâu phải dạng vừa muốn đổi là đổi sao. Nó, tiết một vừa xong thì. Kin nhanh chóng chạy xuống chỗ Min. Vợ ơi, không được ngồi kế vợ, trong lòng anh đau quá. Một tiết trôi qua như một thế kỷ vậy. Cớ sao định mệnh lại chia cách đôi ta. Kin buông những lời xến xúa làm cho lớp nghe mà nổi da gà. Nhưng giết cũng quen mà, trong đó làm cho một người ức chế. Và thế là Kin bế Min xuống bàn 4 phía trước bàn của Đình Khang. Bỏ lại khuôn mặt tức tối của Lily, cô ta hận không thể tát cho Min một cái, người cô ta nhìn chúng thì sẽ không để vụt mất khỏi tay. Riêng về bàn của Gian, khi thấy anh định đi lên chỗ ai thì tay níu kéo. Như một vở kịch sắp được diễn ra, có phải cho cô ta mặt dày. Nên Gian mặc dù rất ôn nhu với phụ nữ cũng hiện lên vẻ chán ghét. Gian, anh định đi đâu? Anh đừng quên rằng giữa chúng ta có hôn ước. Không có công ty của em thì công ty của anh sẽ mất đi một phần lợi nhuận. Và em là người phụ nữ của anh. Cô ta bấu chặt vào tay Gian, trong giọng nói có cả sự đe dọa. Hừ, thì đã sao, một công ty nhỏ bé như công ty của cô dù có biến mất khỏi cái thế giới cũng không ảnh hưởng gì tới tôi. Người phụ nữ của tôi hả? Tôi khinh không biết phía sau tôi cô đã qua lại với bao nhiêu đàn ông rồi. Gian lạnh lùng hất tay cô ta ra rồi đi lên ngồi với ai sẵn tiện dỗ cô. Không khí lớp trở nên căng thẳng, cùng lúc đó cửa được đẩy ra. Người đàn ông bước vào chính là Lục Bách Thần. Anh nhìn sơ qua lớp học. Chưa bao giờ lớp lại đông đủ như vậy, đôi mắt dừng ngay trên người cô. Anh buồn khi cô không chú ý tới anh. Khi biết được con người của Hiên Nhu, anh cảm thấy chán ghét cô ta. đồng thời cảm thấy chán ghét bản thân mình khi đã không tin tưởng cô. Thở dài một hơi rồi đi vào bài học. Tính ra trong lớp có một mình Bạch Hiên Nhu ngồi diễn vai học sinh chăm ngoan mà chép bài, trong lớp ai cũng làm chuyện riêng. Bách Thần cũng lười giản bài, chủ yếu của anh là đi tới đây để được gặp cô mà thôi. Lúc đó chuông điện thoại Bách Thần vang lên. Nhìn thì đó là cuộc gọi của cô thư ký người đã xảy ra chuyện nam nữ với anh. Phiền phức, tôi có việc, anh chị có thể được nghỉ sớm. Bách Thần đi ra khỏi lớp. Mọi thứ chìm vào im lặng. Chị Ngôn, một giọng nói vang lên. Hết chương 51. Đó, mọi người biết người đó là ai. Sẵn tiện chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Cách chương.